Ngộ Trường Sinh, chương 22:22, nàng dụ hoặc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngơ ngác nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Hà, cũng không biết bao lâu sau ta dùng mình thì thào nói. Bởi vì ngươi đối tốt với ta. Chấm, Lâm Viêm Việt nhướng mày. Ta đối xử tốt với ngươi. Hắn dường như muốn cười. Ta dùng sức gật đầu, giật giật mũi, nhỏ giọng nói. Ta ở yêu cảnh cũng chỉ nhận ra ngươi, hơn nữa ngươi còn nói, ta là nữ nhân của ngươi, còn có ta cũng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy ngươi liền sinh lòng vui mừng, nhìn thấy ngươi cùng người khác ở cùng một chỗ tâm liền nghẹn đến sợ. Ta cái gì cũng không nhớ, ta chỉ tới nhớ ngươi. Ngươi đều là người duy nhất ta nhớ rõ, người duy nhất quan tâm, ta cho dù là dùng thủ đoạn cũng muốn cho ngươi để ý ta nhiều hơn một chút, bất quá những lời này ta không nói ra. Lâm Viêm Việt trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm ta một hồi, ống tay áo vung sải bước đi ra ngoài. Ta biết Lâm Viêm Việt mất hứng. Ta nghĩ lại nghĩ, mặc dù là cảm thấy mình không nên đi theo, nhưng hai chân lại có ý thức của mình, vẫn là lặng lẽ đi theo. Lâm Viêm Việt đi rất nhanh, hắn đi qua mấy cái hoàng kim đi liêu, đi tới một cái thiên đài trống trải. Đứng ở trên thiên đài, cũng không biết hắn phủi đi một hồi, một lát sau, một thanh âm đột nhiên từ phía trước hắn truyền đến. Ô, tại sao lại là ngươi? Bây giờ ngươi tên là Lâm Viêm Việt. Được rồi, phàm nhân Lâm Viêm Việt, ngươi đừng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ta, nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Gió trên thiên đài có chút lớn, thổi lên tay áo của Lâm Viêm Việt, làm cho hắn thoạt nhìn như kiếm như ngọc. Hắn nhìn chằm chằm thanh âm kia truyền đến phương hướng, tuy rằng cái gì cũng không có hư không, ngữ khí lạnh như băng lại cứng ngắc nói. Nữ nhân kia, nàng dụ hoặc ta, ngữ khí Lâm Viêm Việt thập phần kỳ quái, giống như nghiến răng nghiến lợi, lại giống như mê hoặc không thoải mái, hắn tiếp tục nói. Ta rõ ràng cùng nàng kết giao không lâu, đối với nàng cũng không tốt lắm, nàng lại ngu xuẩn trăm bề, đối với ta sử dụng đủ loại dụ hoặc thuật. Lâm Viêm Việt nói tới đây, lạnh mặt hỏi, người đối với nữ nhân kinh nghiệm phong phú, nói một chút đi. Dừng một chút, hắn lại nghi hoặc nói. Có phải thế gian này còn có một loại mị hoặc yêu thuật ẩn giấu, là ta không thể dò xét, không thể phát hiện? Không thể, người đối diện nói, với bác học của ngươi, phàm nhân giới không có khả năng còn có pháp thuật có thể tránh thoát ngươi dò xét. Dừng một chút, nam nhân kiên nhẫn hỏi, ngươi nói, làm thế nào nàng dụ hoặc ngươi? Lâm Viêm Việt nhíu mày, thản nhiên nói. Vừa rồi địa phương ta ở cử hành yến hội, tới một đống lớn phàm nhân quý tộc, một người nghe nói là cùng Lâm thế gia hiện tại có hôn ước, có thể do nàng tự chủ ở trong thế gia lựa chọn người thông gia gọi là gì đó đến ôm ấp ta, ngay lúc ta ôm lấy nữ tử kia. Hắn vừa mới nói tới đây, người kia cắt ngang hắn. Chờ một chút, ngươi nói có một nữ nhân hướng ngươi ôm ấp mà ngươi thật đúng là ôm nàng. Không, đây không phải là tính cách của ngươi. Ngươi đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, ta hiểu rồi, ngươi là nghĩ ngươi đã đến phàm nhân giới trải nghiệm những thứ này, cho nên không ngại trải nghiệm nhiều hơn một chút, không nói cái khác, cho dù có một so sánh cũng có thể trong lòng hiểu rõ đúng không? Thanh âm của người kia vừa nhiều vừa nhanh, hơn nữa giọng có chút kỳ quái, ta dựng thẳng lỗ tai cũng nghe xong mơ hồ. Lúc này, người nọ dường như nịnh nọt cười, vội vàng nói. Được rồi, ngươi tiếp tục nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viêm Việt lúc này nhíu mày, hắn trầm ngâm nói. Đúng lúc này, nữ nhân kia khoác tóc dài ướt đẫm, mặc một bộ xiêm y trắng phiêu xuống. Người đối diện lại lần nữa cắt ngang hắn, chờ một chút, ngươi xác định nàng là tóc dài mặc xiêm y trắng. Lâm Viêm Việt khinh bỉ nhìn phía trước, thản nhiên nói. Điểm ấy ký ức ta vẫn có, người kia gầm lên một tiếng, nói. Không, không phải vấn đề trí nhớ, mấu chốt là khi nào ngươi lại chú ý tới cách ăn mặc của nữ nhân. Hơn nữa ngươi còn dùng một chữ phiêu, chẳng lẽ lúc ấy ngươi cảm thấy tư thái của nữ nhân kia phi thường xinh đẹp? Lâm Viêm Việt mặt lạnh lên, hắn mặt không chút thay đổi nói. Ngươi còn muốn tiếp tục nghe không? Người kia liền vội vàng nói. Được rồi, ngươi tiếp tục nói. Lâm Viêm Việt lúc này rõ ràng có chút không kiên nhẫn, hắn nói. Nữ nhân kia vừa xông xuống, liền nhìn ta còn một bộ dáng muốn rơi lệ, nàng còn không thông qua ta cho phép liền đi lên nắm tay ta, còn dám oán giận ta, nói cái gì lần trước ta bắt đau nàng, còn hỏi ta có phải hay không thích nàng. Lâm Viêm Việt sắc mặt tương đối khó coi, hắn thản nhiên nói. Lúc ấy ta thấy bộ dáng ngu xuẩn của nàng, trong lòng không thoải mái, liền đều theo lời nàng. Nói đến đây, Lâm Viêm Việt ngậm miệng lại, thẳng qua hồi lâu, người đối diện mới hỏi. Xong rồi, Lâm Viêm Việt, xong, người đối diện không thể tin được, hắn lại hỏi, cứ như vậy sao, Lâm Viêm Việt không kiên nhẫn nói, ngươi rong dài, người đối diện lại thở dài một tiếng, nói, cái này cũng không trách được ta rong dài, thật sự là ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua, nữ nhân kia của ngươi dụ hoặc ngươi. Nhưng một điểm này trong miêu tả của ngươi ta nghe không ra a, chuyện khoa huyễn. Người đối diện trầm ngâm một hồi, đang cẩn thận suy nghĩ những lời Lâm Viêm Việt nói qua, một lát sau, hắn kêu lên. Chẳng lẽ ý của ngươi là, nàng đối với ngươi rơi lệ, đối với ngươi nói ra lời như vậy, chính là đang dụ hoặc ngươi. Lâm Viêm Việt không có trả lời, hắn chỉ là mặt không chút thay đổi, một bộ biểu tình ngươi đang nói nhảm nhìn chằm chằm trong hư không. Trong hư không người kia lại trầm mặc thật lâu, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có thanh âm truyền đến. Lâm Viêm Việt trả lời, có gì nói thẳng đi, người nọ thở dài một tiếng, nói, cũng không có gì nói, ý của ta là nhân quả thế gian cũng tốt, túc duyên cũng tốt, vận mệnh cũng tốt, đều là đã sớm định trước, ngươi và ta đều là người tu tiên, đương nhiên hiểu được ở trước mặt thiên đạo, rất nhiều lúc vẫn phải thuận thế mà làm mới tốt. Nếu ngươi đã đến nơi đó, không bằng cái gì cũng không nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Ngươi biết cửa ải kia của ngươi muốn vượt qua, đầu tiên phải chân chính chìm vào. Lâm Viêm Việt nghe xong những lời này, trầm mặc, ta lặng lẽ nhìn thấy nơi này, có chút lo lắng hắn quay đầu lại đụng phải, liền vội vàng rạp rạp rời đi. Ta trở lại phòng mình, lăn một cái trên sàng tháp to lớn vẫn cảm thấy nhàm chán, vì thế ta lại chuẩn bị nhập định, nhưng ta vừa mới từ nhập định tỉnh lại, theo bản năng cảm thấy như vậy tiếp tục nhập định không có chỗ tốt, liền lại mở mắt. Ta chạy đến cửa sổ, ánh chừng chân nhìn ra ngoài xem xét một lúc vẫn cảm thấy nhàm chán, quyết định xuống dưới lầu nhìn một chút. Khi ta thật cẩn thận thấy người liền cùng mặt cười đi xuống lầu một, đại sảnh lầu một trống rỗng, thẳng đến khi ta muốn ra cửa, mới có một thanh niên dương thế gia đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh niên hành lễ với ta và khách khí hỏi, tiểu thư đi đâu vậy? Ta không biết đi đâu. Sau khi trong mắt ta đảo qua và đảo lại ta thì thầm hỏi. Ngươi có thấy hầu tước của ngươi? Thanh niên kia trả lời, hầu tước đại nhân vừa ra ngoài. À, hắn ra ngoài. Ta bĩu môi, không vui nói, tại sao hắn không đưa ta cùng đi? Thấy thanh niên kia nhìn ta, ta có chút buồn bực chừng mắt nhìn hắn một cái, hét lên. Vậy ta cũng muốn ra ngoài. Để ta ngạc nhiên chính là thanh niên không ngăn cản, hắn mỉm cười và nói. Tiểu thư muốn đi ra ngoài, ta sẽ phái vài người bảo vệ tiểu thư. Dứt lời, hắn xoay người lớn tiếng ra lệnh. Trong tiếng mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng đi tới mấy hộ vệ cao lớn. Khi họ đứng sau lưng ta, thanh niên nghiêm túc nói. Chuyện vừa rồi các ngươi cũng thấy, thái độ của chủ nhân đối với tiểu thư là như thế nào, các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Mấy người cúi đầu đáp, chúng ta biết, thanh niên lại nói, hiện tại tiểu thư muốn ra ngoài, bởi vì hầu tước đối với hành động của tiểu thư không có mệnh lệnh hạn chế cho nên ta cũng không có cách nào ngăn trở. Hiện tại việc duy nhất cần làm chính là bảo vệ tốt tiểu thư, không để cho nàng bị thương tổn. Mấy người lại đáp, vâng, thanh niên gật đầu, nói. Được rồi, để cho tiểu thư lên xe ngựa các ngươi xuất phát đi. Vâng, ta dường như không phải là lần đầu tiên đi tới Thiên Yêu Thành. Bất kể là dòng người qua lại, hay là một đám người cưỡi man thú, nghênh ngang đi qua đường, hay là nam nữ ăn mặc hoa lệ nhưng rõ ràng mang đặc điểm động vật đều làm cho ta cảm thấy quen mắt. Ngồi trong xe ngựa ta một bên lặng lẽ vén rèm xe đánh giá bên ngoài, một bên âm thầm suy nghĩ. Đi một hồi ta triệu tới một thanh niên dương thế gia, hỏi. Ngươi có biết gì Thượng Mễ cùng Quách Ly thúc thúc nhà bọn họ đi như thế nào không? Thanh niên kia ngẩn người. Đối diện với ánh mắt của hắn ta xấu hổ cười có chút ngượng ngùng nói. Ta ở nơi đó mới ngây người mấy canh giờ chỉ nhớ rõ trấn của bọn họ gọi là Ly Vân Trấn, phiền ngươi thay ta điều tra có được không? Thanh niên ăn mặc quý tộc cưỡi sư tử nghe được lời giải thích của ta, vội vàng cười nói. Tiểu thư không cần giải thích với ta, tên họ là Thượng Mễ và Quách Ly, ta sẽ cử người đến thăm dò. Ta gật đầu, nhẹ giọng nói. Đa tạ ngươi, không cần không cần, thanh niên vội vàng trả lời một tiếng, hắn nhìn ta nhịn không được hỏi. Tiểu thư, ngươi kỳ thật không phải khôi lỗi giống cái, vì sao không trực tiếp nói rõ đây? Nếu ngươi nói trực tiếp tại yến tiệc buổi sáng, nó sẽ ít rắc rối hơn nhiều. Ta thực sự là một giống cái, làm sao hắn biết được, ta hoảng sợ, mở to hai mắt ngẩn người nhìn thanh niên một hồi ta kỳ lạ nói. Đây là Lâm Hầu Tước nói. Hắn nói ta là một giống cái thực sự, thanh niên trả lời, không, chuyện này là nửa canh giờ trước do Dương Tú công bố ra bên ngoài. Hắn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ đây không phải là hầu tước đại nhân bày mưu tính kế sao? Tất nhiên là không, ta ngây người, một lát sau ta vội vàng nói. Không đi chúng ta hồi phủ, trong sự ngạc nhiên của thanh niên ta nghiêm túc nói. Chúng ta trở lại ngay lập tức, thanh niên vội vàng đáp, Được, ngay khi xe ngựa của chúng ta vội vàng quay đầu, phía trước một trận tiếng ồn ào truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn, nhất thời âm thầm kêu khổ. Cũng là buổi sáng cái gì xử thế ra tên là Lam Tô Đại Mỹ Nhân phát hiện ta, đang kêu gọi một đám người hướng về phía ta chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vội vàng nói, là Lam Tô, người mau nghĩ biện pháp thông chi hầu tước nói Lam Tô nhìn chằm chằm ta. Chấm, cách chương.